Luân hồi nhạc viên, chương 717, khủng bố. Góc truyện audio.com, chương 28, khủng bố. Ao bên trong dâng lên đại lượng bọt khí. Tô Hiểu nhìn chằm chằm chỗ kia hồ nước, cũng vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Hiện giờ toàn bộ chủ cung điện bị bao phủ tại kết giới bên trong, trở thành một gian lồng giam. Tô Hiểu quét mắt tình huống chung quanh, muốn chạy trốn ra đi không đơn giản. Hơn nữa ao bên trong đồ vật sẽ không cho hắn chạy đi thời gian. Phần phật một tiếng, ao bên trong màu xanh nhạt ao nước tràn ra, lan tràn đến Tô Hiểu dưới chân. Hắn mơ hồ nhìn thấy có đồ vật tại hồ nước phía dưới hướng lên trôi nổi. Phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu bên người, đồng thời thanh cương ảnh năng lượng đem Trảm Long Thiểm bao khỏa. Tình huống hiện tại rất đơn giản. Tại này trở thành lồng giam phòng bên trong, hắn cùng ao bên trong sinh vật chỉ có một cái có thể sống. Màu xanh thẫm tóc dài dần dần trôi nổi suốt thủy mặt. Ngay sau đó, nhất danh tuyệt mỹ nữ nhân ở ao nước bên trong thò đầu ra. Xuyên thấu qua màu xanh nhạt trong nước hồ có thể nhìn thấy. Nữ nhân này là trần truồng thân thể, đầu đầy màu xanh thẫm tóc dài theo nhộn nhạo ao nước phiêu động. Nữ nhân liếc nhìn Tô Hiểu, đối với Tô Hiểu cười cười, nàng tại bên cạnh ao leo ra, không thèm quan tâm kia đường cong là lướt thân thể bại lộ tại Tô Hiểu mắt bên trong. Xem được không, nữ nhân đối với Tô Hiểu liếc mắt đưa tình, bắt chéo hai chân ngồi tại bên cạnh ao, chỉ có tự ẩn vị trí bị hai chân che chắn. Tô Hiểu mắt bên trong lộ ra hồng quang, một chân nâng lên, hướng nữ nhân vị trí đi đến. Dọc theo đường đi rất mệt mỏi đi, tới, ta để ngươi thể nghiệm vui vẻ đến cực hạn cảm giác. Theo nữ nhân kêu gọi, Tô Hiểu chậm rãi hướng đối phương đi đến, hắn mắt bên trong hồng quang càng rõ ràng, làm Tô Hiểu đi đến nữ nhân người phía trước lúc, nữ nhân nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong đao, đem nó buông xuống, quá vướng bận, sẽ còn làm bị thương ta. Ngươi nhẫn tâm làm bị thương sắp tại dưới người của ngươi nữ nhân sao? Khi nói chuyện, nữ nhân móng tay duỗi dài một ít, xoát, trường đao chém qua, nữ nhân cổ họng bị chém ra hơn phân nửa. Tô Hiểu mắt bên trong hồng quang cấp tốc thối lui, dẫm mạnh dưới chân mặt đất hướng về phía sau nhảy tới. Bởi vì tâm linh chi nhận hiệu quả, hắn cũng không có bị này nữ nhân sở mị hoặc. An tĩnh bị ta thôn phệ không tốt sao? Vì cái gì muốn dãy giụa? Ngươi cử động sẽ chỉ làm ngươi chết thống khổ hơn. Nữ nhân cười cười, chỗ cổ vết thương nhanh chóng khép lại. Kia trong vết thương căn bản không có vết máu. Mặc dù nữ nhân vết thương không tuôn ra vết máu, nhưng thanh cương ảnh năng lượng lại xâm nhập nàng cơ thể bên trong. Cái này khiến trên mặt nữ nhân tươi cười dần dần biến mất. Lại dám dùng năng lượng ăn mòn ta, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Phàm nhân, theo thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập nữ nhân thể nội. Nàng thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, da thịt trắng nõn biến thành đen, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Khoảnh khắc gian, nữ nhân nguyên bản yếu kém thân thể bành trướng đến cực hạn. Biến thành một viên đường kính 4 mét lớn nhỏ viên thịt. Theo này nữ nhân xuất hiện bắt đầu, Tô Hiểu chỉ cảm thấy ác ý, nồng đậm ác ý kia khỏa viên thịt làm chuyển động. Bịch một tiếng rơi vào ao nước bên trong, dần dần chìm tới đáy. Tô Hiểu đứng tại bên bờ ao, hắn phát hiện ao bên trong màu xanh nhạt ao nước bắt đầu giảm bớt. Phát hiện điểm ấy, hắn lập tức hướng ao bên trong thả vào một viên luyện kim bom. Lui ra phía sau mấy bước. Tô Hiểu dẫn bạo luyện kim bom, oanh, màu xanh nhạt ao nước vẩy ra, bên cạnh ao bị tạc tràn đầy vết rách, ao bên trong ao nước lại bắt đầu thiêu đốt. Theo thiêu đốt, ao nước nhanh chóng giảm bớt, cũng không lâu lắm, ngọn lửa dập tắt, hồ nước thấy đáy, một đầu không biết sinh vật đứng tại hồ nước cái đáy. Quái vật này trên người không có cơ bắp cùng làn da, là một bộ bạch cốt, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Mặc dù quái vật này không có cơ bắp cùng làn da, nhưng nó xương cốt bên trong lại có nội bẩn, bên trong xương sọ có mắt cầu cùng đại não chờ thân thể tổ chức. Quái vật trên đám xương trắng bao vây lấy tầng một màng mỏng. tựa hồ là bị người sống sờ sờ bóc ra huyết nhục. Về phần quái vật huyết nhục đi đâu? Đáp án là tại vũ khí của nó bên trên. Quái vật tay bên trong cầm một cái kỳ lạ vũ khí. Này tựa hồ là một loại nào đó động vật xương đùi. Trên xương đùi bao vây lấy nó đỏ tươi huyết nhục. Này thanh kỳ lạ vũ khí cầm trong tay. Tựa như cầm một cái bị lột da dã thú đùi. Thừa dịp quái vật đứng tại đáy ao bất động cơ hội. Tô Hiểu lập tức sử dụng sứ đồ chi nhãn thăm dò đối phương tư liệu. Ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 0,923 lần, thu hoạch được địch quân 71% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Hoán Chi Cô Nhi, Sears, sinh mệnh đồng hóa độ 97%, thuộc loại, hoán sinh vật, lãnh chúa cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 1000 lực lượng, 70 nhanh nhẹn, 69 thể lực. Chấm, trí lực, 65 mị lực, 8, bình thường trạng thái 65, kỹ năng 1, hoán chi nguyên, thụ động LV30, kỹ năng 2, cường độ cao xương cốt, thụ động LV26. Bởi vì trường kỳ ngâm tại vĩnh sinh trì bên trong, Sears xương cốt cực kỳ bền bỉ, phòng ngự lực, 25, kỹ năng 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động LV25. Nhưng thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục gia tăng sinh mệnh đồng hóa độ cùng khôi phục đại lượng sinh mệnh giá trị. Làm sinh mệnh đồng hóa độ đạt tới 100% lúc. Đem tiến hóa thành hoàn toàn thể. Kỹ năng 4, sinh mệnh cầu thang, thụ động LV33. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, linh hồn lây nhiễm, quang hoàn LV20. Nhưng ăn mòn 30m hết thảy sinh vật linh hồn. Mỗi phút đồng hồ tạo thành địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 5% chân thực tổn thương. Kỹ năng 7, vĩnh sinh người, thụ động LV37. Nhìn thấy Oán Chi Cô Nhi, Sears tư liệu về sau. Tô Hiểu khóe miệng co quắp động, ngọa tao, Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng. Hắn rất ít thất thố như vậy, nhưng lần này đối mặt địch nhân cũng quá mạnh, không nói trước kia kinh người thuộc tính cùng thể lực thuộc tính. Riêng là kia một đống đẳng cấp thấp nhất đều là LV20 kỹ năng. Đều đủ Tô Hiểu uống một bình. Huống hồ duy nhất LV20 năng lực vẫn là quang hoàn loại. Coi như này đại boss đứng tại Tô Hiểu bên người không hề làm gì. Nếu như Tô Hiểu không uống khôi phục loại thuốc, hắn nhiều nhất có thể kiên trì hơn 20 phút đồng hồ liền sẽ chết. Hồ nước phía dưới Sears phun ra một ngụm hàn khí. Cái kia thanh bao trùm lấy bộ phận cơ thịt bên trong loan đao tại nó tay bên trong xoay tròn vài vòng. Tựa hồ là tại tìm xúc cảm, nó dùng trong tay cơ nhục loan đao đánh tới hướng đáy ao. Không sai, chính là tạp, này thanh cơ nhục loan đao không có lưỡi đao, thuộc về cùn khí, oanh, toàn bộ trụ cung điện chấn động, lều đỉnh rơi xuống cho bụi. Siêu một tiếng, Oán Chi Cô Nhi, Sears theo ao bên trong nhảy ra. Đứng tại Tô Hiểu cách đó không xa. Phàm nhân, ngươi cũng đã biết chính mình làm cái gì. Ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội tạp mao đều phải đối với ta thỏa hiệp. Mà ngươi lại dám đánh gãy ta tiến hóa. Chỉ thiếu một chút ta liền trở thành thần. Oán Chi Cô Nhi, Sears vậy không có mí mắt bao khỏa trong mắt phá lệ làm người ta sợ hãi. Cả viên ánh mắt khảm nạm tại con mắt động bên trong. Làm Oán Chi Cô Nhi, Sears đứng tại Tô Hiểu người phía trước lúc. Tô Hiểu phát hiện này đồ vật hình thể thực cao lớn. Chỉ ít 3 mét trở lên. Phàm nhân, ta đang nói chuyện với ngươi. Lưu lại di ngôn, Oán Chi Cô Nhi, Sears dùng trong tay cái kia thanh cơ nhục loan đao chỉ hướng Tô Hiểu. Này từng là ta lời kịch, bất quá ngươi bây giờ như vậy nói cũng không vấn đề quá lớn. Về phần di ngôn, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít sâu một cái, đây có lẽ là hắn cuối cùng một điếu thuốc, không có di ngôn, có bản lĩnh liền giết ta. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong thuốc lá, ánh mắt biến phá lệ sắc bén, nhàm chán di ngôn, không thấy Oán Chi Cô Nhi, Sears có động tác gì. Hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ, oanh, khí bạo thanh truyền đến. hoán chi cô nhi, Sirius không kích mang theo khởi kình phong gợi lên Tô Hiểu tóc đen. Làm Tô Hiểu bắt được oán chi cô nhi, Sirius thân ảnh lúc. Đối phương tay bên trong cái kia thanh cơ nhục loan đao đã hướng hắn đập tới. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảy ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảy ngà, cách chương.